siêu cấp vị hôn phu, chương 18, loạn ra một cái tiểu phiên ngoại, góc truyện audio.com. Ta nghĩ chương này tác giả Hưng Chí viết chơi thôi, chắc TG chưa nghĩ ra nội dung kế tiếp chen vô cho vui đây mà. Chuyện kể về một ngày tiểu hoa hoa nửa đêm đi đường gặp được quỷ. Quỷ nghĩ muốn hù dọa tiểu hoa hoa, vì thế vỗ vỗ bả vai hắn nói. Ta là quỷ, đang tại cắn cà chua tiểu hoa hoa chậm rãi quay đầu lại, hé ra miệng tràn đầy nước màu hồng. Nhĩ hảo, quỷ a, chuyện kể về một buổi tối hôm sau, tiểu hoa hoa đi đường lại gặp được quỷ. Quỷ đầu đầy máu tươi vô cùng khủng bố đứng ở dưới đèn đường lờ mờ ảm đạm lúc hiện lúc tắt. Không khí thực khủng bố, hình tượng thực ghê gớm, quỷ tự tin tiểu hoa hoa sẽ kêu lên thảm thiết. Tiểu hoa hoa cúi đầu, thì thào tự nói bên cạnh đi qua, hoàn toàn không nhìn quỷ. Quỷ thực sinh khí, nghĩ muốn đuổi đi lên hỏi ta nơi đó không khủng bố sao, ngươi nói một chút ta sẽ sửa à. Chính là để sát vào tiểu hoa hoa lại nghe lầm bầm lầu bầu như sau. Tiểu hoa hoa ta muốn trước tiên đem đầu của hắn chặt xuống, đem da của hắn lột ra, ruột trong bụng đều rút ra, chú ý không nên lộng hư túi mật bằng không mật liền không thể ăn. Ha ha ha ha ha ha a, ta bình thường đối với hắn tốt như vậy, ăn hắn hai cái hắn không có câu oán hận đi. Được rồi, không có, hắn đều chết rồi thì làm sao oán giận ta. Hắc hắc hắc hắc, quỷ tự động nhượng bộ lui binh thét chói tai đào tẩu a. So với quỷ còn tàn nhẫn. Tiểu hoa hoa nghi hoặc ngẩng đầu nhìn hai bên một chút, sau đó cúi đầu tiếp tục nói thầm, chính là nghe nói cá chép giấm đường tương đối khá ăn, giấm đường cá chép trình tự làm sao làm a, quỷ dọa không được tiểu hoa hoa nên tâm không cam lòng, nên quyết định tìm giúp đỡ. Vì thế quỷ số 2 xuất hiện, hai người bọn họ đứng ở dưới đèn đường hôn ám thương thảo kế hoạch, không nghĩ tới kết quả còn chưa thảo ra kế hoạch thì đã thấy tiểu hoa hoa đi tới. Tiểu hoa hoa nhìn đến hai con quỷ, hai quỷ nhìn đến tiểu hoa hoa. Hai quỷ nhìn thấy tiểu hoa hoa mở to hai mắt nhìn, không khỏi lộ ra nụ cười đắc ý, tiểu hoa hoa vén tay áo lên vọt tới quát. Có cái gì tốt mà đắc ý, lão tử lễ tình nhân độc thân thì thế nào? Tình lữ đều đi tìm chết đi, tìm chết đi, tìm chết. Cường đại oán niệm giống như hồng thủy mãnh thú, làm quỷ không thể chống đỡ được cách trương.